Như Hoa hốt hoảng nhìn về phía đó, một cái bóng đen ngồi trên nóc xe, không phải Tiểu Đào, là cô nữ sinh bị Tiểu Đào giết. Cô ấy nhìn Như Hoa mỉm cười cách Trương.